Chương 146 Tiểu Ma Vương vs Mạ Gì Ho Em mở thành tiếng vang lên lúc, nàng cùng cả đoạ sủ cả xạ không hẹn mà cùng lui lại. Nàng lui lại lúc, đem ạ áo dạ cẩn thận bảo hộ ở sau lưng. Nàng bây giờ, không ha ho trông nom, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu ạ áo dạ không biết đã xảy ra tình huống gì. Lại vô cùng khôn khéo ngồi ở nàng sau lưng, rất nghe lời. Tránh xong sau đó, nàng lại len lén lộ ra cái đầu nhỏ. Nhìn xem phía trước, ai nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ cử động, mà gì ổ lông mày nhẹ nhàng một tiếng. Hắn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ hành động. Giang giác gì ổ gì đờ hoát bị hắn để vào gì cụ dư vờ bên trong. Tại giờ dư ở cái nút bên trên một điểm, hai tay nhanh chóng xoay tròn. Bên hông gì cụ dư vờ, 360 độ xoay tròn một vòng. Dì đờ em dì đờ em cầm dì đờ dì ổ cả mẹn dì đờ dì ổ em mở thành tiếng vang lên. Cực lớn đồng hồ huyễn ảnh, lập lòe hào quang chói sáng, tại tổ kỳ họa xảo gỗ phía sau chậm rãi chuyển động. Quang mang lấp lánh ở giữa, hắn biến thân thành công. Đây chính là ta lúc còn trẻ hình thái sao, thật đúng là làm cho người hoài niệm. A mạ dì ổ nhìn xem đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ, thản nhiên nói. Đối với hắn lời nói, tổ kỳ họa sổ gỗ không có chút nào để ý tới. Đạp hắn trên mặt đất giẫm mạnh, hướng về mạ gì ổ vào tới. Bên hông gì củ dư vờ bên trên, giờ dạ gì dạ bị hắn triệu hoán mà ra. Nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ công kích, mạ gì ổ không có chút nào di động. Hắn đứng tại chỗ, tại tổ kỳ họa sổ gỗ đến gần thời điểm, nhẹ nhàng vươn tay phải. Hô một cỗ cường đại trong suốt sức mạnh công kích qua. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ đừng nói đón đỡ, liền phản ứng cơ hội cũng không có. Một đám lửa ở trên người hắn nổ tung. Tổ kỳ họa sổ gỗ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay dở dạ dị dạ, đều tuột tay mà bay. Lần mang theo ạ học dạ, tiếp tục lui lại. Cương đại sức gió, mang theo một mảng lớn cắt bụi bay lên. Nếu không phải đi qua hệ thống cường hóa, hắn căn bản là thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Cả đoạ xù cạ xạ đồng dạng lui lại. Hắn đang lùi lại thời điểm, càng là đem mình hồng nhạt máy ảnh giấu ra sau lưng. Với hắn mà nói, tiểu tóc có thế loạn. Quần áo có thế bẩn. Duy chỉ có chính mình hồng nhạt máy ảnh không thể chịu đến mảy may hư hao. Trong tay hồng nhạt máy ảnh, đối với hắn nhưng là phi thường vô cùng trọng yếu. Khụ khụ, tổ kỳ họa sổ gỗ ho khan vài tiếng, vô cùng chật vật nằm trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vạn phần không cam lòng nhìn xem đối diện mạ gì ổ, dù là người kia là tương lai chính mình. Giang giác tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra cả đạ sủ cả xa đệ cả hoát, để vào gì củ vở trong khe thẻ mặt. Giờ tìm ạ mỏ tại mì ăn tìm cả mạ gì đờ báo đệ cả ý tấy đệ cả em mở thành tiếng vang lên, một cái mang theo hai chiều cả mẹn gì đờ xuất hiện. Biến thân sau đó, khống chế bình thành kiếm xuất hiện trong tay. Trẻ tuổi ta đây, ngươi thật muốn cùng ta chiến đấu sao? Mạ gì ổ đứng tại chỗ, nhàn nhạt vấn đạo. Ngươi ngậm miệng, ta hôm nay nhất định muốn đánh bại ngươi. Đối với hắn lời nói, tổ kỳ họa sổ gồ liền nghe cũng không nghe. Sau lưng nản ánh mắt hơi nhíu. Dám như thế cùng mạ gì ô người nói chuyện, chỉ sợ cũng chính là tổ kỳ họa sổ gồ. Đổi lại những người khác, đã sớm chết cái 800 trở về. Tổ kỳ họa sổ gồ gào xong sau đó, đưa tay tại khống chế bình thành chuyển động đứng lên. Hi! Cú u gà hắc, cú u gà, một đạo âm thanh tiếng vang lên. Đối diện mạ gì ô thấy vậy, đưa tay ra tay trái của mình. Một cái mang theo cú u gà đồ án gì đơ hoát, xuất hiện trong tay. Hắn đưa tay ra củ ủ gạ hoát cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Củ ủ gạ mạ gì ổ cơ lạc gì đơ hoát lúc, đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ đã bắt đầu công kích. Củ ủ gạ đủ ạn tí mẹ tơ giặt củ ủ gạ xong kích thời gian nát bấy ách ra tổ kỳ họa sổ gỗ dơ lên trong tay khống chế bình thành kiếm, nổi giận giống to. Trong tay khống chế bình thành trên thân kiếm, lập lòe hào quang chói sáng. Suy tổ kỳ họa sổ gỗ đống nhiên hướng về phía trước một cái phách chạm. Một đạo mang theo củ ủ gạ kỹ năng ký tự quan mang, theo thẳng tắp công kích qua. Mạ gì ồ thấy vậy, hơi hơi nhấc chân. Tổ kỳ họa sổ gỗ công kích bị hắn nhẹ nhõm chặn lại. Đạp chặn lại sau đó, mạ gì ồ hướng xuống đất giẫm mạnh. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng củ ủ gạ chữ ta phủ xuất hiện trên mặt đất. Nắn lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Hắn ôm lấy ạ ảo dạ tiểu nguyện muốn, lần nữa lui lại. Cách đó không xa cái kia củ ủ gạ quang mang ký tự bên trên, truyền đến khí tức rất là cường đại. Hắn chỗ khoảng cách, nhất định sẽ phải chịu liệt lụy. nàng vừa mới rút lui dừng lại, liền phát hiện cả đạ sủ cả xã đã sớm đứng ở nơi đó. Nàng đã nói xong tạp mặt tới đánh tinh thần đâu, ngươi làm sao lại bỏ lại những người khác tự mình chuẩn đi? Hô hô, nàng vừa mới lui lại, mạ gì ổ đông nhiên nhấc chân một đá. Đạo kia củ hủ gạ chữ ta phủ mang theo trầm trọng khí thế hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ công kích qua. Trên không, lôi kéo một đạo ngọn lửa đỏ thấm tàn ảnh. Quanh sau một khắc, tổ kỳ họa sổ gỗ bị mạ gì ổ công kích mệnh trung. Tiếng va chạm to lớn, nàng nghe nhất thanh nhị sở. Có thể khẳng định là, mạ gì ổ cùng tổ kỳ họa sổ gỗ chiến đấu đã âm thầm nhường. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là cố khí thế kia, cũng đủ để cho thấy. Mạ gì ổ chính là mạ gì ổ, cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới trần nhà chính là trần nhà. Nhường công kích, cũng không phải là trước mặt tổ kỳ họa sổ gỗ có thể tùy ý tiếp nhận tồn tại. Một cỗ cực lớn hỏa diễm sôi trào, nóng bỏng nhiệt độ cao làm cho không khí biến cháy bỏng đứng lên. Ba thường khống chế bình thành kiếm rớt xuống trên mặt đất. Hắn quỳ ở trên mặt đất bên trên. Như thế cuồng bạo công kích, tổ kỳ họa sổ gỗ vờ ơ ý mà chống được. Ngươi thật muốn vi phạm ý nguyện của mình cùng ta chiến đấu mà gì ô nhìn xem hắn, trầm giọng nói, đây chính là vương tượng trưng ngươi câm miệng cho ta a. Tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa gào thét một tiếng, ta muốn làm đến nhân trí thiện vương, không phải như ngươi loại này mà vương hy, kỳ và hắc, con rơi kỳ và tổ kỳ họa sổ gỗ nhặt lên khống chế bình thành kiếm, lần nữa chuyển động đứng lên. Mà gì ô lắc đầu, rôi ra tay trái của mình. Kỳ và gì đơ hoát, xuất hiện trong tay. Và, kỳ vạc và đủ ạn tìm bờ giặc kỳ và song kích thời gian nát bấy mạ gì ổ cờ lạc gì đờ hoát lúc, đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ lần nữa đánh ra chính mình kỹ năng công kích. Một mảnh lập lòe tia sáng con rơi huyến ảnh, hướng về mạ gì ổ công kích qua. Mạ gì ổ nhìn thấy công kích của hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích.